Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 58, nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá kích thích. Sturridge dẫn bóng, hắn dẫn bóng trợ giúp Liverpool san đều tỷ số điểm số. Hắn lộ ra vô cùng kích động, bởi vì hiện tại đã là hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 38. Cái này dẫn bóng có thể đại khái suất để Liverpool mang theo một cái thế hòa tiến vào giữa trận. Nghỉ ngơi, đây tuyệt đối muốn so một cầu lạc hậu phải tốt hơn nhiều. Di Maria, ống kính cho đến Di Maria. Xem hắn trên mặt vẻ mặt thống khổ đi. Hắn nhất định vô cùng hối hận mình đối đơn đao cầu xử lý. Hắn cực kỳ yếu đuối chọn bắn cho Liverpool cái này cơ hội phản kích. Cả nửa trận đấu, Liverpool cũng không thể sáng tạo ra cái gì tất dẫn bóng cơ hội. Bởi vì MU phòng tuyến cơ hồ khiến bọn hắn ngạt thở. Nhưng là tại vừa mới cái này trong nháy mắt, MU phòng thủ hệ thống xuất hiện đúng không? Tại bọn hắn cho là mình sẽ hay, không dẫn trước đối thủ thời điểm. Bọn hắn chủ quan, bọn hắn bị Liverpool đánh cái truy thân phản kích. Đang giải thích viên môn điên cuồng ngữ tốc phía dưới. Sturridge hướng về phía khán đài làm lấy hắn cái kia lúng túng máy móc múa. Đồng thời hắn vẫn không quên ánh mắt liếc qua một bên khác Lý Thanh Sơn. Cùng là tiền đạo, Sturridge cũng là muốn cùng Lý Thanh Sơn tách ra vật tay tử. Cứ việc truyền thông sẽ rất ít đem Lý Thanh Sơn cùng Sturridge đặt chung một chỗ tương đối người. Sáng suốt vừa nhìn liền biết, Sturridge hoàn toàn không phải Lý Thanh Sơn cấp bậc kia cầu thủ. Nhưng là chính Sturridge ngược lại là cảm giác phi thường tốt đẹp. Hắn thấy, cái này trên địa cầu hắn Sturridge cũng coi là số một tiền đạo cầu thủ chỉ ít sẽ không kém Lý Thanh Sơn quá nhiều đi. Cũng may Lý Thanh Sơn không biết Sturridge trong đầu suy nghĩ cái gì. Nếu không hắn nhất định sẽ đối Sturridge không biết tự lượng sức mình trợn mắt hốc mồm. Bất quá trên thế giới này, kìm nén kỉnh nghĩ đánh bại Lý Thanh Sơn người làm sao dừng hắn Sturridge một cái đâu. Cơ hồ tất cả tiền đạo, nội tâm đều sẽ có muốn cùng trước mắt công nhận đệ nhất thế giới tiền đạo đọ sức một phen ý nghĩ. Đi, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Có lẽ nói chính là phen này đạo lý. Tại Nam khán đài đỉnh giải thích bao xương bên trên. Vừa mới kết thúc chúc mừng Carragher khiêu khích thức nhìn thoáng qua ngồi đối diện hắn Ferdinand. Cùng Scholes, ngồi tại Carragher bên cạnh Redknapp cũng mang theo hưng phấn nói. Liverpool san đều tỷ số điểm số. Klopp điên cuồng nhận được hiệu quả. Hiện tại Liverpool chỉ ít có thể mang theo một cái thế hòa tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Cái này dẫn bóng đối với Liverpool tới nói càng mấu chốt. Đến nửa chàng sau, có được lợi thế sân nhà Liverpool có thể phát huy ra ưu thế của bọn hắn. Tiếp tục tại mũi tiến công hướng MU tạo áp lực. Cái này nhưng không nhất định. Vệ miện quán quân thực lực cũng sẽ không dễ dàng bị Liverpool áp chế. Ferdinand tại một bên khác phản bác. Liverpool hơn nửa hiệp nhưng không có cái gì ra dáng cơ hội. Nếu là Di Maria đơn đao cầu đánh vào, hết thảy đều sẽ khác nhau. Đáng tiếc, bất quá MU hơn nửa hiệp chiến thuật vẫn là rất bình thường thành công. Tại phòng thủ hạn mức cao nhất chế Liverpool tiến công bày phát huy. Tại tiến công bên trên cũng thu hoạch không ít cơ hội. Scholes ở một bên phân tích nói. Thôi đi, Paul, nhìn xem hiện tại Anfield đi. Ngươi xem một chút đi. Nhìn xem dạng này bầu không khí. Bóng đá tranh tài cũng không phải tại số liệu mô hình bên trên đưa vào các hạng trị số liền có thể. Ra kết luận, cầu thủ sĩ khí cùng đấu trí cũng là tương đương mấu chốt. Tại dạng này không khí dưới, vừa mới san đều tỷ số điểm số Liverpool nhất định là sĩ khí tăng vọt. Mà vừa mới ném cầu MU đâu. Nhìn xem vẻ mặt cầu xin Di Maria đi. Nhìn xem cái này hài tử đáng thương. Ta cảm giác hắn đều muốn khóc lên. Ha ha ha. Carragher tại một bên khác khoa tay múa chân. Lý Thanh Sơn qua rơi mất Henderson. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Sướng ngôn viên Andy Gray đột nhiên một tiếng để ngay tại đắc ý Carragher lực chú ý một lần nữa trở. Lại trên sân bóng. nguyên bản như là núi lửa phun trào Anfield lúc này cũng hư thanh nổi lên bốn phía. Chói tai hư thanh truyền khắp cả tòa sân bóng. Cũng thông qua máy quay phim truyền đến tất cả chính đang quan sát trận này màu đỏ Derby Fenham. Mộ bóng đá bên tai. Tất cả fan bóng đá đều bị bất thình lình hư thanh giật nảy mình. Bởi vì lúc này TV tiếp sóng trên tấm hình còn tại chiếu lại lấy vừa mới Liverpool cầu thủ dẫn bóng. Đâu? Tại suỵt âm thanh vang sau khi thức dậy. Lúc này để pha quay chậm còn không có truyền hình xong. TV tiếp sóng cơ cấu liền vội vàng đem ống kính hoán đổi trở về tranh tài hình tượng bên trong tới. Lý Thanh Sơn vừa mới dùng một cái động tác giả qua rơi mất Henderson. Dẫn bóng giết tiến vào vùng cấm địa. Đối mặt Lapren phòng thủ. Chỉ gặp Lý Thanh Sơn chân phải nâng lên. Sau đó từ bóng đá phía trên tìm tới. Vùng cấm địa bên trong nhanh chóng liên tục dẫm xe công thức một động tác. Oà ờ. Nhìn xem Lý Thanh Sơn động tác. Tại vùng cấm địa bên trong hắn thật là có tự tin. Andy Gray tán thán nói. Lý Thanh Sơn dẫm xe công thức một cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì nơi này là vùng cấm địa bên trong đâu. Nếu là hắn cầm banh thời gian quá dài, đối phương coi như xông tới. Hắn dẫm cái thứ nhất xe công thức một thời điểm. Lapren bất vi sở động. Bất quá chờ đến Lý Thanh Sơn cái thứ hai xe công thức một dẫm sau khi thức dậy. Lapren trọng tâm đột nhiên có cái biến hóa. Ngay lúc này, Lý Thanh Sơn chân phải đem cầu khẽ chụp. Từ Lapren ngoại tuyến giết tới nhỏ vùng cấm địa bên trái. Sau đó tại dạng này góc độ nhỏ dưới. Lý Thanh Sơn chân phải đem cầu hướng trung lộ đẩy. Lần này, tại trung lộ trước chen vào Di Maria không có đang lãng phí máy biết Lý Thanh Sơn cơ hồ là cho hắn. Sáng tạo ra một cái cùng Sturridge dẫn bóng giống nhau như đúc cơ hội. Di Maria rất nhẹ nhàng chân trái đem cầu đẩy. Đem cầu đẩy vào cầu môn. Anfield hư thanh ngắn ngủi ngừng lại. Nhưng là lập tức lại vang lên. Di Maria, bóng vào rồi. Ngắn ngủi không đến một phút. MU lần nữa vượt ra khỏi điểm số. Liverpool người chỉ tới kịp cao hứng mấy chục giây. MU lập tức liền làm ra đáp lại. Cái này dẫn bóng công lao đại bộ phận đến ghi tạc Lý Thanh Sơn trên đầu. Lý Thanh Sơn tại ở ngoài vùng cấm cầm banh về sau. Đầu tiên là giả bắn thật chụp. Rất nhẹ nhàng liền chụp qua Henderson. Sau đó Lý Thanh Sơn bắt đầu hắn tại bên trong cấm khu khen ngợi. Hắn đầu tiên là dùng một cái dẫm xe công thức một động tác giả lung lay một chút Lapren. Từ ngoại tuyến lấy được đột phá. Sau đó hắn chân phải đẩy. Vừa đúng đem cầu đẩy một cái để Liverpool thủ môn cùng hậu vệ đều rất bình thường lúng túng vị trí. Mà từ phía sau trước chen vào Di Maria muốn làm công việc rất đơn giản. Hắn chỉ cần đem cầu nhẹ nhàng đẩy, đem cầu đưa vào không môn là được rồi cái này nhưng so sánh đơn đao thoải mái hơn. 2-1, MU lại lần nữa vượt ra khỏi điểm số. Hiện trường fan bóng đá cũng muốn khóc, không ít fan bóng đá hai tay dâng đầu. Khó có thể tin nhìn xem ngay tại dưới mí mắt bọn hắn tùy ý chúc mừng MU cầu thủ. Ngay tại không đến một phút đồng hồ trước đó. Bọn hắn là như thế cao hứng bừng bừng. Bọn hắn là điên cuồng như vậy chúc mừng lấy đội bóng dẫn bóng. Sàn đều tỷ số điểm số. Sĩ khí phóng đại. Sau đó phản siêu điểm số. Khuếch trương điểm số lớn. Chịu chết địch một trận đắng chát thất bại. Đây mới là Liverpool fan hâm mộ bóng đá thích xem đến kịch bản. Không phải sao. Nhưng là như bây giờ tính là gì? Nhân sinh thay đổi rất nhanh tới thật sự là quá nhanh. Trong lúc nhất thời, Anfield nhìn trên đài Liverpool fan hâm mộ bóng đá có chút trầm mặc xuống. Bắt lấy cái này ngắn ngủi trong nháy mắt. Đi vào hiện trường không đến hơn 1.000 tên MU fan bóng đá nắm chặt thời gian phát ra thanh âm. Của bọn hắn, cứ việc chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Nhưng là cũng vẫn như cũ để MU cầu thủ cảm nhận được. Tại tòa này sân bóng, nhìn trên đài không phải tất cả mọi người là bọn hắn kẻ đối địch. Bọn hắn cũng còn có 1.000 tên người ủng hộ đang nhìn đài một góc nào đó bên trong đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.